Mời các bạn đón nghe vào những kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, Nguyễn Thành vừa lập một trang trên Facebook, địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành. Các bạn nào quan tâm đến giọng đọc Nguyễn Thành, mời qua trang đó để trao đổi. Xin cảm ơn.